Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Lại mặt, nàng đã đem bọn họ hôn lễ làm tốt như vậy. Như vậy lại mặt lễ tự nhiên cũng sẽ không thể kém. Hơn nữa quá hai ngày bọn họ liền phải rời khỏi. Trước khi rời đi nàng tự nhiên cần cho bọn hắn an bày xong những chuyện kia. Tuy rằng nói không đến mức nhường thôn dân nhóm không dám trêu chọc. Thế nhưng là có thể cho bọn họ kiêng kỵ, làm cho bọn họ hiểu biết giữa bọn họ bất đồng, làm cho bọn họ dễ dàng không dám đi trêu chọc mạnh nhất bọn họ. Cái này giống vậy bần dân dân chúng cùng địa chủ ra khác nhau. Làm người với người trong lúc đó chênh lệch biểu hiện rõ ràng thời điểm. Không cần thiết người đi nhiều lời, chính bọn họ sẽ bởi vì tâm sinh kính sợ, mà không dám dễ dàng đi trêu chọc, nàng không cần thiết nhường mạnh nhất bọn họ trở thành địa chủ người như vậy. Nhưng là lại cần mạnh nhất bọn họ trở nên cùng thôn nhân bất đồng. Không nói đè nặng bọn họ đi, ít nhất muốn có vẻ so với bọn hắn nắm chắc khí. Như vậy mới không ai dám ở bọn họ rời đi sau. Đến gây sự với bọn họ không phải là Mạnh Mộng đến Mạnh một nhà khi Mạnh Nghiêm săn sóc cho hắn ra nàng dâu đoan rửa mặt dùng là thủy. Thấy Mạnh Mộng cầm như vậy này nọ đi lại khi hắn còn có chút kinh ngạc đâu. Hắn trước đem rửa mặt thủy cấp nhà mình nàng dâu bưng đi vào. Sau đó thế này mới xuất ra nói chuyện với Mạnh Mộng. Đường Đắc biết mấy thứ này là lại mặt lễ khi này tháo hán tử cảm động ánh mắt đều đỏ. Hắn cho rằng Mạnh Mộng chuẩn bị cho hắn hảo hôn lễ sau sẽ không hỏi sự. Cho nên sớm liền chuẩn bị lại mặt lễ. Khả là vì kinh tế hữu hạn hắn chuẩn bị chẳng phải thật tốt. Hơn nữa bởi vì không có lão nhân ở bên người chỉ đạo duyên cớ. Hắn cũng không biết cần chuẩn bị cái gì. Cho nên, hắn chuẩn bị đều là một ít bình thường lễ vật. Còn có hắn đi lên núi chảo trở về này con môi. Ai biết Mạnh Mộng cư nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa còn đều là dựa theo quy củ chuẩn bị, so với hắn chuẩn bị không biết thật tốt nhiều thích hợp. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không cảm động đâu. Hắn chỉ là cái bị Mạnh Mộng chạy nạn khi thu lưu trở về hạ nhân thôi, nhưng là hiện tại chẳng những trở thành của nàng nghĩa huynh. Nàng trả lại cho bản thân tìm nàng dâu để cho mình có cái ra. Bây giờ còn như mẹ thân thông thường. Săn sóc vì hắn an bày xong hết thảy. Hắn mạnh nhất đời này có thể nhận thức nàng. Thật sự là mấy bối tử thiêu cao hương thiêu phúc khí. Hắn đối với Mạnh Mộng thật sâu cúc nhất cung. Hốc mắt đỏ bừng nói. Người đời này đối của ta ân tình ta cả đời cũng đã quên. Đời này ta là không năng lực trả lại. Đời sau ta liền là làm trâu làm ngựa cũng muốn trả lại phần này ân tình. Mạnh Mộng thấy hắn như thế rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người này thế nào lại bắt đầu, đều nói là người một nhà, hắn vẫn là đem này đó cho rằng ân tình. Ai, nàng nghiêm túc một trương mặt, đối với Mạnh vừa nói, thật sự như vậy cảm tạ ta liền cẩn thận cuộc sống. Chỉ có ngươi quá hảo, như vậy ta làm mới đáng giá. Hơn nữa ta nói ngươi là ta nghĩa huynh, như vậy ngươi liền là của ta thân nhân, ân tình không ân tình sẽ không cần hơn nữa, Mạnh nhất đỏ hồng mắt đồng ý. Về sau hắn không bao giờ nữa nói những lời này, hắn muốn đem tất cả những thứ này đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Sau đó nỗ lực trở thành có thể cho nàng trợ giúp nhân. Mạnh Mộng đem này nọ đưa cho hắn, cười trêu ghẹo hắn một câu, đau vợ sau. Liền xoay người đi trở về, không chạy nhanh trở về không được a. Trong nhà còn có một dư giật chờ đâu, lại không quay về phòng chừng hắn lại nên ủy khuất thượng. Nàng hiện tại đột nhiên có chút hối hận ngủ cái kia tên. Nếu không ngủ hắn từ đâu đến nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn không thể ầm ĩ không thể tấu, thật sự hảo nghẹn khuất a. Mạnh Mộng đi rồi một thoáng chốc. Vương Linh Nhi liền rửa mặt hảo xuất ra, nàng vừa ra tới chỉ thấy đến, nhà mình tướng công ôm đôi này nọ đứng ở nơi đó xuất thần. Nàng đi lên phía trước vỗ vai hắn một cái, chờ hắn phục hồi tinh thần lại mới mở miệng hỏi, ngươi không phải nói Mạnh Mộng đến đây sao? Nhân đâu, mạnh nhất bình phục một chút tâm tình của bản thân, này mới mở miệng nói. Đêm này nọ đưa tới sau liền đi trở về. Phỏng chừng là Dư Dật ở nhà chờ nàng đâu. Vương Linh Nhi nghe vậy cười nói. Xem ra nàng đây là đối Dư Dật thực để ý thượng. Xem này vội vàng bộ dáng, Mạnh vừa nghe ngôn cũng đi theo cười nói. Không phải chính nàng để ý à. Ta xem là Dư Dật kia tiểu tử ở phẫn đáng thương đi. Bằng không coi nàng kia tính tình. Chỉ sợ sớm đã nên không kiên nhẫn, Vương Linh Nhi cũng không đồng ý nói. Nếu nàng không thèm để ý, Dư Dật cho dù là lại phẫn đáng thương cũng vô dụng. Không thèm để ý vẫn là không thèm để ý, tương phản muốn là để ý. Liên tính không phẫn đáng thương nàng cũng sẽ khẩn trương để ý của hắn, Mạnh vừa thấy nàng kia. Kiêu ngạo tiểu bộ dáng, không khỏi cười nói, đúng vậy. Không thèm để ý làm sao có thể sẽ để ý của hắn cảm thụ đâu. Vương Linh Nhi nguyên bản chính kiêu ngạo lắm. Kết quả bị hắn này nhất tranh, nhất thời ngượng ngùng đứng lên, oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Nhìn cái gì vậy, còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút này nọ, bằng không cản không nổi giữa trưa cơm ngươi liền bị đói đi. Mạnh cười lắc đầu nói, điểm tâm còn chưa có ăn đã nghĩ giữa trưa cơm. Ngươi này nghĩ tới cũng quá sớm, đi thôi, ta cho ngươi nấu tiểu mễ cháo hẳn là tốt lắm, cơm nước xong chúng ta liền xuất phát, tuyệt đối không chậm trễ ngươi ăn giữa trưa cơm mà đi. Vương Linh Nhi bị hắn nói có chút ngượng. Ngùng đứng lên, nghe vậy tức giận cho hắn một cái xem thường, sau đó, bước chân đặng đặng chạy tới phòng bếp, đối với của nàng xem thường Mạnh nhất định không thèm để ý. Ngược lại còn một mặt ý cười xem nàng chạy đi, thường thường còn ở phía sau dặn dò một tiếng cẩn thận. Sau đó, Vương Linh Nhi chạy nhanh hơn, chờ hắn nhìn đến Vương Linh Nhi chạy đến phòng bếp sau. Hắn thế này mới mặt mang tươi cười đi sửa sang lại mặt lễ đi. Tuy rằng Mạnh Mộng đã cho hắn sửa sang lại không sai biệt lắm. Bất quá hắn còn không biết Mạnh Mộng chuẩn bị đều là chút gì đó. Vì tránh cho đến lúc đó giới thiệu đứng lên xấu hổ. Hắn vẫn là trước nhìn xem này nọ nhớ một chút tương đối hảo. Chẳng sợ hắn không biết vật phẩm hảo hư, khả là nên cho ai lễ vật hay là muốn nhớ được. Chờ hắn sửa sang lại không sai biệt lắm thời điểm, Vương Linh Nhi cũng bưng đồ ăn đi lại. Tuy rằng hắn nấu một ít cháo, nhưng là kia người sáng suốt vừa thấy chỉ biết đó là cấp Vương Linh Nhi một người chuẩn bị. Căn bản là không đủ hai người ăn, Vương Linh Nhi sợ hắn bị đói, liền lại rán chút bánh bột ngô, sao gọi món ăn đoan đi lại, Mạnh vừa thấy này chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống cùng nàng ăn cơm. Nguyên bản hắn vì đang vội, cũng không có cấp bản thân làm cơm ăn, dù sao hắn sức ăn hành động lớn cơm hơn, khẳng định hội chậm trễ lại mặt thời gian, cho nên... Hắn chỉ là cấp nhà mình nàng dâu nấu chút thịt gà cháo uống. Chuẩn bị chờ nhà mình nàng dâu ăn được liền xuất môn. Ai biết nhà mình nàng dâu cư nhiên lại cho hắn làm cơm. Làm đều làm vậy chỉ có thể ăn, bằng không kia nhiều lắm lãng phí à. Bất quá hắn ăn cơm tốc độ lại nhanh hơn không ít. Hai người nhanh chóng ăn xong điểm tâm, thu thập một chút này nọ sau. Liền mang theo lại mặt lễ hồi vương ra đi, bởi vì điểm tâm ăn hơi trễ vấn đề, cho nên, chờ bọn hắn thu thập xong hồi vương ra khi đã là bán buổi sáng. Dọc theo đường đi hai người đụng phải rất nhiều thôn dân chào hỏi. Có kia quan hệ không sai, chào hỏi khi cũng chính là trêu ghẹo hai câu, hai người đều là không thèm để ý cùng bọn họ cười nói một lát nói. Hết chương.